Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3662, đến quá khứ 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario dựa theo qua lời nói. Hắn không sai biệt lắm đã tu luyện đến đỉnh phong lại hướng lên kỳ thật còn có nhất trọng biến hóa cảnh giới. Nhưng đó đã không phải là dựa vào trong thời gian liền có thể đến nơi rồi. Cần đốn ngộ, qua không cho là mình sẽ có cơ hội này. Có thể tu luyện tới mắt hạ xuống bước đi này. Hắn đã rất thỏa mãn rồi. Hắn không có lựa chọn lập tức ra ngoài, mà là lưu ở bên người Diệp Thiếu Dương bồi tiếp, quan sát những người còn lại tu luyện, cho bọn hắn cố lên động viên, chủ yếu là chào phúng. Lại qua vài ngày nữa, Lâm Tam Sinh cũng bỏ giờ tu luyện, hắn lúc đầu cũng không phải trạng thái chiến đấu. Sau khi đi vào vẫn nhập định, dùng vô hạn thời gian đến vuốt lên tâm tình của mình. Sau đó lẳng lặng suy nghĩ sắp đến nơi trận chiến đấu này. Mặc dù đại cục cứ như vậy, không cần cái gì chế định chiến thuật địa phương, nhưng chi tiết còn có rất nhiều nơi có thể làm càng hoàn mỹ hơn. Hắn là quân sư, đây đều là hắn cần quan tâm địa phương. Hắn đem chính mình những ngày này nghĩ tới một mạch đều nói với Diệp Thiếu Dương rồi. Hai người thảo luận một hồi, Diệp Thiếu Dương nhìn chăm chú cặp mắt của hắn. Hỏi, cảm giác thế nào, bình tĩnh nhiều, cũng lĩnh ngộ rất nhiều. Lâm Tam Sinh từ tốn nói, coi như ta trong trận chiến này chết rồi. Ta cả đời này cũng đầy đủ đặc sắc. Thiếu Dương, cảm ơn ngươi, cảm ơn cái gì, cảm ơn ngươi lúc trước đem ta từ trong cổ mộ cứu ra. Để cho ta gia nhập Chóc Quỷ Liên Minh, ta lúc này mới có cơ hội thi triển bình sinh sở học. Mặc dù một trận cuối cùng không. Nhưng ít ra không có uổng phí sống một trận, ngươi ngồi xuống đi, hai ta hảo hảo tâm sự, từ khi không giới thất thủ, Lý Lâm Lâm xảy ra chuyện sau đó, Diệp Thiếu Dương có thể minh xác cảm giác được Lâm Tam Sinh biến hóa. Đã sớm muốn theo hắn hảo hảo tâm sự, bất đắc dĩ đại chiến sắp đến, không có quá nhiều thời gian, bây giờ đi vào vĩnh hằng hư không này, cuối cùng có dùng không hết thời gian. Sau đó bỏ dở khổ tu chính là Ngô Gia Vĩ cùng Tứ Bảo. Trước lúc này, bọn hắn đã tu luyện vài chục năm, đã sớm tới bình cảnh, tu luyện tiếp nữa, không có 10 năm 20 năm kỳ thật tác dụng không lớn. Cho nên bọn hắn cùng theo vào, thứ nhất là ra ngoài hiếu kỳ, nghĩ thể nghiệm bên dưới vĩnh hằng hư không huyền bí, hai lần là bồi mọi người cùng nhau, lại qua một đoạn thời gian. Mọi người tu luyện đều kết thúc, trong đó tiến bộ lớn nhất chính là Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên hai cái này thiên phú cực cao người trẻ tuổi vốn là xa không tới hạn mức cao nhất. Trải qua mấy tháng khổ tu, chủ yếu nhất là có Diệp Thiếu Dương các loại một đám đại lão tại bên cạnh giám sát. Có vấn đề có thể tùy thời đạt được giải đáp, tiến độ tu luyện tiến triển cực nhanh, cuối cùng hai người đều liên tục khám phá cảnh giới. Diệp Tiểu Mộc thậm chí tăng lên mấy trọng cảnh giới, đợi đến người khác tu luyện đều kết thúc, Diệp Tiểu Mộc còn muốn chính mình lại khổ tu một hồi. Thế là Diệp Thiếu Dương nhường đoàn người rời đi trước, chính mình lưu lại cùng hắn, một nửa là làm bồi luyện, một nửa là làm đạo sư, toàn bộ phương vị làm tốt phục vụ, bất quá ở bên trong thời gian thực sự quá buồn tẻ rồi. Ngốc lâu sau đó Diệp Thiếu Dương cũng chịu không được. Thường xuyên chuồn mất tiến vào trục thời gian, đi hướng khác biệt thời gian thế giới đi dạo, đương nhiên mỗi lần đều là che giấu mình, tuyệt không cùng bất luận kẻ nào liên hệ, hắn thậm chí về tới thuộc về mình thế giới nào, đúng như là tiểu cửu nói, cách mình lúc trước rời đi chỉ qua mấy tháng. Hết thảy đều không có thay đổi gì, Diệp Thiếu Dương tại thế giới kia dạo chơi một phen, gặp được chính mình một đám hảo hữu. Còn có vẫn còn sống Tuyết Kỳ, Lý Lâm Lâm, cùng với mỗi ngày tại âm ti vẽ tranh luyện chữ từ văn trường. Loại này dường như đã có mấy đời cảm giác, nhường hắn bỏ không được rời đi, nhưng cuối cùng hắn vẫn là về tới vĩnh hằng hư không bên trong. Nhất định phải làm mất quỷ vương cùng Minh Hà Lão Tổ. Giải quyết hết thảy phiền phức, chính mình mới có thể trở về thuộc về mình thế giới nào. Tại khai ngộ trong trạng thái rong chơi không biết bao lâu. Diệp Tiểu Mộc cuối cùng đi ra rồi. nhìn bốn phía, cảm giác mình nhìn đồ vật cảm giác có chút biến hóa. Thính lực tựa hồ cũng thay đổi tốt, loại này vi diệu tăng lên khó mà thuyết minh. Tóm lại, hắn cảm giác mình chỗ nào đều mạnh lên rồi. Đến thượng tiên rồi, sau lưng truyền đến Diệp Thiếu Dương thanh âm. Diệp Tiểu Mộc gật gật đầu. Không tệ, ngươi lại thổ nạp mấy chu thiên, củng cố hạ cảnh giới. Sau đó liền không sai biệt lắm. Diệp Tiểu Mộc nghĩ nghĩ nói ra. Liền xem như thượng tiên cảnh giới. Đối mặt quỷ vương đối thủ như vậy, chỉ sợ cũng không đủ một cái đánh a. Đừng nói quỷ vương rồi. Mình bây giờ thực lực này, liền bị đánh bại trước đó nguyên thần đều đánh không lại. Ai nói để cho ngươi đối phó quỷ vương tới. Diệp Thiếu Dương đi đến trước mặt hắn đến, vừa cười vừa nói, đây không phải ngươi chiến đấu, lần này có lão tử ngươi ta chống lấy, tương lai ngươi có rất nhiều cơ hội biểu hiện. Diệp Tiểu Mộc lẳng lặng nhìn qua hắn, hỏi, ngươi sẽ đi sao? Đúng vậy à, đánh xong một trận liền đi. Không cần không nỡ, ta không phải ngươi cha ruột phi, ý ta là dù sao ngươi minh bạch, ta đi rồi, ngươi chân chính phụ thân sớm muộn cũng sẽ trở về. Đương nhiên, đối tình cảm của ngươi là giống nhau, dù sao ngươi là nhi tử ta, mà lại, đối với ngươi như vậy cũng tốt, ngươi chân chính phụ thân lúc này cần phải rất già, cùng hoa thượng bọn hắn một dạng, đều nên về hưu. Dạng này các ngươi đám này người trẻ tuổi mới càng có cơ hội đi chống lên đại sự. Ta quá trẻ tuổi, có ta ở đây, sẽ ảnh hưởng phát triển của ngươi. Ta không có vấn đề, ngươi phải có vấn đề. Diệp Thiếu Dương hai tay đặt tại trên bả vai hắn, dùng hết số lượng vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua hắn. Mỗi chữ mỗi câu nói ra, đây là pháp thuật giới truyền thừa. Mỗi một thời đại người trẻ tuổi đều cần trưởng thành. Bởi vì tà vật cũng tại không ngừng trưởng thành, lão gia hỏa một ngày nào đó sẽ già đi, nếu như ngày đó đến nơi, người trẻ tuổi còn không có trưởng thành, pháp thuật giới liền sẽ tràn ngập nguy hiểm. Cha ngươi ta lúc nhỏ, ngươi sư công cũng chính là sư phụ của ta Thanh Vân Tử còn không có như vậy lão. Nhưng hắn chuyện gì đều giao cho ta đi làm, ta ngay từ đầu cho là hắn là quá lười. Về sau mới biết được hắn là dụng tâm lương khổ, hắn là tại rèn luyện ta. Sư không, Diệp Tiểu Mộc đối cái này truyền thuyết nhân vật tràn ngập chờ mong. Hắn nhất định là cái rất đáng gờm, đáng tiếc ta không có cơ hội gặp một lần. Hắn câu nói này nhường Diệp Thiếu Dương tâm đột nhiên khẽ động. Quay đầu hướng hắn nói ra, ngươi muốn gặp hắn sao? Hắn không phải, à, lão ba ngươi nói là... Trở lại quá khứ, Diệp Tiểu Mộc trong nháy mắt minh bạch ý nghĩ của hắn. Đúng, Diệp Thiếu Dương chỉ chục thời gian, chúng ta chỗ nào đều có thể đi. Thế nhưng là, ngươi không phải nói không thể thay đổi lịch sử sao? Không nói cải biến a, chúng ta có thể xa xa quan sát một chút, gặp một lần liền tốt. Không chờ Diệp Tiểu Mộc có chỗ tỏ thái độ, Diệp Thiếu Dương đã bắt đầu tìm kiếm chục thời gian rồi. Tìm được một cái thích hợp thời gian tiết điểm sau đó. Trực tiếp mở ra, sau đó kéo lấy Diệp Tiểu Mộc tiến vào. 20 năm trước, Huyền Thanh Sơn bên trên, Diệp Thiếu Dương lôi kéo Diệp Tiểu Mộc một đường xuyên qua cảnh khô. Thuận một đầu trên đường nhỏ núi, ta trước mang ngươi đi thăm một chút năm đó Sơn Môn. Diệp Thiếu Dương hào hứng 10 phần tăng vọt, thế nhưng là lão ba. Vạn nhất bị sư công phát hiện làm sao bây giờ? Diệp Tiểu Mộc vẫn là lo lắng. Không sợ, con đường này là ta phát hiện. Ngươi sư công như thế lười. Sẽ không tới bên này, cách trương.